Chương 1777, Kính báo thiên địa, ký kết cưới minh, 1, cầu phiếu phiếu. Tiêu Diêu Môn đám người ở giữa luôn luôn đều tương hỗ tôn trọng riêng phần mi nhờ tư ẩn cùng bí mật. Mộ Nhan vì sao lại chưa lập gia đình sinh con, vì cái gì nàng niên kỷ như thế nhẹ, lại có tiểu bảo cái này 5 tuổi lớn hài tử. Chứ ngay từ đầu chấn kinh hiếu kỳ bên ngoài, Tiêu Diêu Môn đám người liền rốt cuộc không có nhân truy hỏi căn nguyên. Tựa như Lăng Vũ Xanh hắn thích nam nhân, hắn cùng Âu Dương Khanh có như thế nào quá khứ, tại Tiêu Diêu Môn bên trong QNZ từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đi hùng hổ dọa người hỏi thăm. Bọn hắn chỉ cần biết, vô luận mình là như thế nào bối cảnh, có như thế nào quá khứ, sau lưng bọn họ đều tất nhiên sẽ có một đám không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân sư huynh đệ đang ủng hộ thủ hộ bọn hắn như vậy đủ rồi. Lạc Vân Tiêu cũng là như thế. Nghe được tiểu bảo là Mộ Nhan con ruột, trong mắt của hắn đầu tiên là lướt qua một vòng chấn kinh, sau đó là bị hắn che giấu rất tốt đau lòng. Tiểu bảo gọi Quân Mặc Thần, là theo Mộ Nhan họ. Mà tiểu bảo 5 tuổi thời điểm, Mộ Nhan mới bất quá 20 tuổi. Vô luận phụ thân của tiểu bảo là ai, vậy đối Mộ Nhan đến nói, nhất định là nghĩ lại mà kinh quá khứ. Lạc Vân Tiêu khó được ôn hòa đưa thay sờ sờ tiểu bảo đầu. Sau đó, đưa tay móc ra một đống lớn lễ gặp mặt. Nhưng mà, Tiêu Diêu Môn mọi người thấy cái này chồng lễ gặp mặt, lại đồng loạt dùng mình một cái. Kiếm trận trận bàn, kiếm pháp, tu luyện tâm pháp, trận pháp cơ sở tràn đầy, giống như núi nhỏ một đống lớn mấu chốt là, kia đồ huyết kiếm trận trận bàn, lại còn là 70 đạo kiếm khí. Cùng bọn hắn vừa mới tăng lên 20 đạo về sau giống nhau như lúc nhiều lao thiên gia, tiểu sư thúc chẳng lẽ không có phát hiện. Tiểu bảo chỉ có 5 tuổi sao tiểu sư thúc đây là vừa mới gặp mặt, liền muốn mệt chết bảo bối của bọn hắn sư điệt sao cùng Tiêu Diêu Môn đám người phản ứng khác biệt. Tiểu bảo nhìn thấy cái này một đống lớn trận bàn, kiếm pháp cùng tu luyện tâm pháp. Lạnh như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là khó được nở một nụ cười. Cặp kia nguyên bản tràn đầy chất vấn cùng đề phòng mắt lam bên trong, lúc này hiện lên thân cận chi ý Lạc Vân Tiêu, là trừ đế minh quyết bên ngoài. Cái thứ nhất hoàn toàn không coi hắn là tiểu hài tử đối đại nhân. Mà lại, tới gần, hắn mới phát hiện, Lạc Vân Tiêu trên thân có một cô không hiểu quen thuộc thân cận khí tức. Tiểu bảo cảm thấy, mình giống như có chút thích cái này sư thúc tổ. Đế Minh quyết xử lý xong sự tình trở lại Diêu Quang phân viện, liền thấy vị hôn thê của mình đối Lạc Vân Tiêu nói cười yến yến. Con của mình đầu đầy mồ hôi, vừa mới thu hồi ích tà kiếm, ngửa đầu nhìn về phía Lạc Vân Tiêu thần sắc. Lại mang theo vẻ sùng bái. Quân thượng đại nhân lập tức trong lòng run lên, cái kia vừa mới đè xuống giấm biển, giống như sôi trào nham tương, lại lật lăn lên. Hắn chậm rãi đi ra phía trước. Mộ Nhan giống như là cảm ứng được cái gì, quay người chiều hắn nhìn tới. Chỉ là, còn không đợi kịp phản ứng, liền đã bị nam nhân ôm vào trong ngực. Thanh âm trầm thấp, mang theo một tia ngầm cầm, mang theo không kịp chờ đợi, vang ở bên tai, Nhan Nhan. Ngươi còn nhớ rõ đáp ứng ban đầu qua ta cái gì sao ngươi còn nhớ rõ, trước khi ta đi nói qua muốn đi làm cái gì sao Mộ Nhan sững sờ. Đế Minh quyết chậm rãi ngẩng đầu, trầm thấp từ tính thanh âm khó được rút đi lạnh lùng, mang lên một tia nhu tình, tuyên bố, sau 3 ngày, ta sẽ ở Mộ Nhan kính báo thiên địa, ký kết cưới minh. Hoan nên các ngươi đến đây xem lễ. Diêu Quang phân viện trên quảng trường an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó đột nhiên buộc phát ra một trận kịch liệt tiếng nghị luận. Tiểu sư muội, ngươi cùng Mạc đạo sư rốt cục muốn thành hôn Mạc đạo sư, ngươi động tác này cũng quá nhanh, thế mà cứ như vậy đem chúng ta tiểu sư muội lừa gạt đi thiên bảng tranh đoạt chiến thứ 7, thực tình không nghĩ tới, cảm động, cảm ơn, cảm tạ tất cả ủng hộ A tử các ngươi, cảm tạ Lạc Vũ lao đại thổ hào cấp khen thưởng, cảm tạ Trăm Hương Quả, Thúy Hoa, Nam Phong, tiểu cựu trở thành Mỹ Y Tân Tấn Minh Chủ, cho đến trước mắt. Mỹ Y Lìa đã có 8 vị minh chủ A, siêu cấp vui vẻ, đồng dạng cảm tạ như. Vậy dùng sức ủng hộ A tử thiên nguyện thương tuyết, mục, ngược tâm, nhàn nhàn, tránh ma quỷ, tử hy, vũ mạt, này hào xem nhẹ, tiểu thất gạo, khoa lạp đặc mèo, nhược hàn, mộ cảnh, ly thương, xệ si lì ạ, thủy nhược, an đế, lịt lu, hơi lạnh, ạ cô là ạ xì ạ, ước tử, tử xa, lạnh sinh ý lạnh, thanh giống như mây khói, nói nhiễm. Thương ly, mục tinh nhiều lắm, căn bản liệt không hoàn toàn, thật nhiều đều là bởi bên trong gương mặt quen, cảm tạ đoạn đường này, một mực có các ngươi, tiếp xuống liền vất vả. Chúng ta đang yêu quản lý nhóm, an bài du tờ thừa nở dê cung cấp cho quà tặng, nho nhỏ tâm ý à, hy vọng các ngươi thích, thương các ngươi xương cổ bệnh phạm vào, choáng đầu buồn nôn, vô cùng nghiêm trọng, chụp ảnh về sau, bác sĩ nói A tử xương cổ khúc độ thẳng quá mức, đến mức não bổ cung cấp máu không đủ, lúc đầu hôm nay muốn nghỉ ngơi, xin phép nghỉ, nhưng nhìn đến mọi người nỗ lực, sự ủng hộ của mọi người, vẫn là không nhịn được đứng lên gõ chữ, A tử có thể cảm tạ mọi người chỉ có cố gắng đổi. Mới, thương các ngươi, A tấu chương xong.